Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 187. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Noãn gần như lập tức hiểu được ý của anh, hai má không khỏi nóng lên, không nhịn được đánh anh một cái. Cả ngày trong đầu nghĩ cái gì vậy? Hôm đó sau khi bị chen ngang, trợ lý Văn lại vào phòng bệnh, hai người bọn họ đương nhiên cũng không còn tâm tư gì nữa, chỉ là không nghĩ tới Diệp Thủ Yến lại bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo. Người ta nghĩ tới đây, Đường Noãn lại không nhịn được muốn cười. Đây còn không phải là nhỏ nhen sao? Diệp Thủ Yến oán giận nói, ngày mai anh phải đi công tác. Đường Noãn sừng sốt một chút, Diệp Thủ Yến nói, nếu Văn Tinh Xuyên ở đây thì có thể miễn cưỡng giao cho anh ta, nhưng bây giờ anh ta như vậy rồi, anh thật sự không chọn được người phù hợp. Đường Noãn kinh ngạc, hóa ra anh còn thật sự lên kế hoạch trốn tránh đi công tác sao? Diệp Thủ Yến ôm eo cô, không muốn đi. Vì sao không muốn đi đã rất rõ ràng. Trong lòng Đường Noãn nổi lên ngọt ngào, cọ cọ bả vai anh nói. Lâu lắm sao? Đại khái khoảng nửa tháng. Diệp Thủ Yến nói, nếu tái cấu trúc cơ cấu, phần ở nước ngoài cũng phải chia, điều chỉnh nhân sự tương đối lớn, anh phải tự mình đi qua quản lý. Nửa tháng, chả trách anh lại oán giận trợ lý Văn lớn như vậy, Đường Noãn cũng không nỡ. Buổi tối sau khi làm việc xong trực tiếp đi lên tầng 20. Nhưng Diệp Thủ Yến lại khắc chế ngoài dự đoán, chỉ đơn thuần hôn ôm, Đường Noãn rõ ràng cũng cảm giác được anh không nhịn được nữa. Kết quả cuối cùng anh kéo cô dậy từ trên ghế salon, đẩy cô về nhà. Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây, ngày mai lại gặp. Đường Noãn, có cặn bã như vậy sao? Diệp Thù Yến che đôi mắt ướt át của cô, tránh tra tấn bản thân, tự mình đưa cô ra ngoài, giải thích. Sáng mai anh phải đi, không muốn sau khi em tỉnh lại một mình. Sau lần đầu tiên, tỉnh lại chỉ có một mình đại khái rất khó chịu. Trong lòng Đường Noãn có chút ngọt ngào, kéo tay anh đặt lên môi hôn một cái. Diệp Thù Yến trái lại để cô tùy ý, chỉ rũ mắt nhìn cô. Quyến rũ anh, Đường Noãn L-I-E-M-L-M môi, sau đó kéo cổ áo xuống lộ ra nửa bả vai. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, trái lại rất thuận tiện, sau đó mị hoặc tựa vào khung cửa, ném mị nhãn với anh, nũng nịu nói. Anh nói gì vậy? Yết hầu của Diệp Thù Yến lên xuống, híp mắt nguy hiểm nói. Để anh suy nghĩ một chút, thật ra ngày mai có thể đóng gói em mang lên máy bay. Nói xong liền đưa tay nắm lấy cô. Đường Noãn sợ hãi kinh ngạc hô một tiếng, nhảy dựng lên chạy biến như một con thỏ, vào thang máy lại đắc ý làm mặt quỷ với anh. Diệp Thù Yến nhìn cô cười, trở lại phòng trước tiên tắm nước lạnh, đi ra cầm điện thoại di động lên, quả nhiên đã nhìn thấy Đường Noãn gửi tin nhắn đi tắm, trong 20 phút không có cách nào nghe điện thoại. Diệp Thù Yến cười cười, trả lời tin nhắn cho cô. Sau đó lại nhớ tới thói quen cô không bao giờ gọi điện thoại cho người khác. Nhưng mình lại không có không nhận điện thoại của người khác. Chờ Đường Noãn tắm rửa xong đi ra, Diệp Thù Yến cô video qua trực tiếp hỏi chuyện này. Đầu tiên Đường Noãn hơi sừng sốt một chút, anh không đề cập đến cô cũng sắp quên mất. Nhiều năm như vậy hình như đã hoàn toàn trở thành thói quen. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì cả. Không biết có phải ở với người nhà Đường Kim Hâm đã lâu rồi hay không. Bây giờ khi nhắc tới chuyện này cô hình như cảm thấy cũng không có gì to tát cả. Chỉ là năm lớp 3, anh biết đấy, mỗi năm trường chúng ta đều có hoạt động biểu diễn văn nghệ vào cuối kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Trung học Thánh Đức là trường quý tộc nhất trong các trường trung học cơ sở. Học sinh không giàu thì quý, ngoại trừ một số ít học sinh giỏi thi đại học trong nước. Những người khác đại đa số đều muốn đi du học, cho nên yêu cầu tố chất tổng hợp càng nhiều hơn, trên cơ bản đều đa tài đa nghệ. Cho nên mỗi năm trường có một loạt các hoạt động khuôn viên trường để rèn luyện khả năng tổ chức và trình độ tài năng của học sinh. Năm thứ 3, tiết mục mà lớp bọn họ biểu diễn là vở kịch Người đẹp ngủ trong rừng. Đương nhiên kịch bản đã được truyền thể, hình như rất hay, nhưng tình tiết cụ thể Đường Noãn đã quên rồi, chỉ nhớ rõ cô diễn người đẹp Aurora ngủ trong rừng. Anh biết sao không, lúc còn bé, Người đẹp ngủ trong rừng chính là chuyện cổ tích mà em thích nhất. Giống như công chúa Aurora. Lúc Đường Noãn nhắc tới còn có chút cảm thán. Cô ấy sinh ra trong sự chờ mong mãnh liệt của quốc vương và hoàng hậu. Sau đó vừa sinh ra đã được yêu thương. Quốc vương thậm chí bởi vì phù thủy nguyền rùa 15 tuổi cô chạm vào con thoi mà C, H, E, T, tê mà đã thiêu đốt hết tất cả con thoi trên toàn nước. Hơn nữa khi lời nguyền của cô thật sự ứng nghiệm, toàn bộ vương quốc thậm chí là động vật đều bởi vì cô mà ngủ say, cho nên cho dù cô ấy có tỉnh lại sau 100 năm ngủ say, cũng sẽ không cô đơn. Đường Noãn nói tới đây cười nói, hồi nhỏ em còn chưa thể hiểu rõ gút mắt của người một nhà Đường Thắng An, cứ nghĩ rõ ràng em cũng là con gái mà bọn họ chờ mong sinh ra. Nhưng vì sao Lâm Nguyệt Nga lại thiên vị Đường Sương, Đường Thắng An yêu Đường Dịch, lại không có ai yêu em? Cô nói đến những thứ này đã hoàn toàn bình tĩnh, cho nên khi em nhìn thấy câu chuyện của người đẹp ngủ trong rừng, em nghĩ mình là công chúa Aurora. Nhớ tới chuyện lúc đó, Đường Noãn tựa hồ cũng cảm thấy có chút buồn cười. Sau lần đó em đóng vai công chúa Aurora diễn rất tốt. Khi đó cũng đã 13-14 tuổi rồi. Thật ra từ lâu đã không tin vào chuyện cổ tích, nhưng mà đại khái con gái có bao nhiêu tuổi cũng đều có giấc mộng công chúa đi. Đường Noãn cười rộ lên, dù sao cũng cảm thấy diễn rất vui, ai cũng rất thích em, yêu thương em. Sau khi diễn xong tâm tình cực kỳ tốt, cũng không muốn tẩy trang. Nói tới đây, cô nhìn Diệp Thù Yến nói, anh có biết trường chúng ta cũng có một tháp chuông chứ? Diệp Thù Yến ý thức được cái gì, ánh mắt mềm mại nhìn cô. Hơn 20 năm trước, trong nước còn ủng hộ triết lý giảng dạy tiên tiến ở nước ngoài, cho nên rất nhiều trường quý tộc tư thục đều mang theo chút gì đó phương Tây. Trường Trung học Thánh Đức đúng thật có một tòa tháp chuông, bên trong có cầu thang hẹp dẫn lên mái nhà. Đường Noãn trực tiếp nằm xuống cười thở dài, lúc đó thật sự rất ấu trĩ. Em mặc váy công chúa, chạy tới tháp chuông rồi trèo lên nóc nhà. Hôm đó thời tiết rất tốt, phong cảnh rất đẹp. Em nằm trên sân thượng giả vờ là người đẹp ngủ say, tưởng tượng sau khi em ngủ đi, cả trường học, cả thành phố đều sẽ vì em mà ngủ say. Đường Noãn cười rộ lên, có phải rất buồn cười không? Sau đó, trong gió đầu mùa hè, cô thực sự ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, phát hiện trời đã tối rồi, khuôn viên trường trung học cơ sở đã không còn người. Cô vội vàng đi xuống, kết quả cầu thang nhỏ bên kia tháp chuông đã bị khóa. Em có mang điện thoại di động theo, nhưng trước khi biểu diễn em đã tắt tiếng rồi. Sau đó em ngủ thiếp đi, bọn họ tìm em gọi cho em không ít, cho nên pin không còn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Noãn nói, nhưng lúc đó điện thoại di động vẫn có thể kéo dài thêm chút nữa. Lúc đó em cũng không biết nghĩ như thế nào, không gọi điện thoại cho bạn học, mà gọi về nhà. Diệp Thù Yến muốn nói, gặp phải loại tình huống này bình thường tất cả người đều sẽ gọi điện thoại về nhà trước. Lại nghe Đường Noãn tiếp tục, người đầu tiên em gọi là Lâm Nguyệt Nga, không nghe máy. Người thứ hai đánh là Đường Thắng An, cũng không nghe máy. Cuối cùng dù biết không có khả năng, vẫn gọi cho Đường Sương, nhưng vẫn không nhận như cũ. Cách chương.